Nữ nhị đại tác chiến, chương 75, không thành thân tạ ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Tiểu Nguyệt ở bên cạnh chỉ im lặng nghe, đệ tử kia gãi gãi đầu, nửa ngày mới lặng lẽ nói với đệ tử lớn tuổi vẻ mặt địch ý bên cạnh, đệ tử đã biết. Trầm Vọng Sơn nhìn Lòng Tiểu Nguyệt chỉ đứng bên cạnh không lên tiếng, đại khái cũng biết tâm tình nàng không phải rất tốt, chỉ mật ngữ truyền âm làm cho nàng chớ để ý. Lòng Kiều Nguyệt cũng không để ý nhiều, tỏ vẻ mình không sao, lắc đầu với Trầm Vọng Sơn, nàng chỉ chuyển ánh mắt, nhìn về phía kia cửa mở rộng của Tây Bắc Tề Vân Phủ. Đại môn gia phủ Tề Vân Phủ Tây Bắc rộng lớn như vậy mở rộng với bọn họ, sơn trên cửa chính bị cháy khét, có dấu vết bị lửa thiêu nung chảy, đầu hổ khắc trên cửa cùng vòng bằng đồng đã nung chảy một nửa, hoàn toàn thay đổi khảm nạm sơn mài trên đại môn không thể nhận ra. Gia phủ lớn như vậy, trăm năm cơ nghiệp. Bất quá là một mồi lửa, trong vòng một đêm liền đốt cho hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Trạch đệ bên cạnh được bao quanh một vòng giấy linh phù, phía trên có chu sa vẽ trận pháp cùng phù chú. Nguyên Trùng Dương di chuyển bước chân, nhìn tờ linh phù bên ngoài tường một chút, đưa tay ra ngoài chạm vào, giống như là tinh tế phân biệt thuật pháp phía trên là loại hiệu quả gì, nửa ngày mới mang theo một phần kinh ngạc, quay đầu lại lạnh lùng nói. Trói linh thuật. Các ngươi ở chỗ này vẽ giấy chu sa trói linh thuật đem toàn bộ Tây Bắc Tề Vân Phủ vây quanh, là muốn cho hồn phách người chết Tề Vân Phủ các ngươi tất cả đều trói buộc ở đây, vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Trong lòng Lòng Kiều Nguyệt ngược lại là có chút giật mình. Theo lý thuyết, nhiều người chết trong trận đại hỏa này, phàm là người gặp tai vạ bất ngờ chết không nhắm mắt, sau khi chết biến thành hồn phách đều là oán niệm sâu nặng, rất có khả năng biến thành lệ quỷ quấy phá. Bây giờ bên trong Tây Bắc Tề Vân Phủ này đột nhiên gặp đại hỏa, tử thương thảm trọng, đệ tử còn lại của Tề Vân Phủ Tây Bắc không phải là tích cực làm pháp sự đem vong hồn siêu độ, ngược lại dùng trói linh thuật đem Tề Vân Phủ này vây quanh, đây không phải là ép buộc những linh hồn đã chết không thể đầu thai đi làm loạn giữa ban ngày sao? Đệ tử kia chỉ sững sờ, lại dương mắt nhìn về phía Trầm Vọng Sơn. Như Như cùng Ý Ý đã đứng ở bên cạnh phù giấy trói linh thuật. Tò mò nhìn tới nhìn lui. Trầm Vọng Sơn giơ tay lên nói. Trói linh thuật này là ý của bản tôn. Thấy Lòng Kiều Nguyệt cùng Nguyên Trùng Dương đều ghé mắt qua. Hắn chỉ nhìn vào bên trong phủ đệ kia. Âm phong gào khóc. Bách quỷ thê lương. Xem ra đại đa số hồn phách đều lưu tại nơi này. Mấy ngày trước bản tôn cùng Bạch Trưởng Môn tới đây điều tra chuyện thảm án Tề Vân Phủ diệt môn. Liền được Bạch Trưởng Môn đồng ý. Dùng trói linh thuật đem trong ngoài vây lại. Đợi đến khi chân tướng điều tra ra, lại làm phép siêu độ, đưa bọn họ vãng sinh. Lòng Kiều Nguyệt không nói gì, Nguyên Trùng Dương ngược lại hiểu rõ ý tứ của hắn, chỉ là hỏi. Sau khi người chết, hồn phách nên quy về U Minh Cửu Tuyền, lại vào luân hồi chuyển thế. Hiện giờ Thế Tôn dùng trói linh thuật lưu lại những hồn phách này, cũng bất quá là lưu lại chút tàn phách cùng một ít ý thức còn sót lại hỏi ra cái gì. Trầm Vọng Sơn chỉ cười cười. Hỏi ngược lại không hỏi ra cái gì, chỉ là muốn để cho bọn họ dựa vào chút tàn thức kia làm động tác mấy khắc cuối cùng trước khi còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều là mới lạ, một tàn hồn trong suốt lại làm ra động tác gì. Hơn nữa cho dù là làm, bọn họ cũng nhìn không ra trong âm phong kia nên là bộ dáng gì. Trầm Vọng Sơn chỉ lấy ra một tờ giấy linh phù trước mặt, nhấc chân lên cửa phù. Mấy ngày trước mới có người bày ra trói linh thuật. Nghĩ hôm nay đến, cũng là vừa vặn. Nguyên Trùng Dương chỉ ngẩng đầu nhìn con đường đen kịt phía trước trong phủ, tánh mắt dưới mặt nạ bạc cũng là một trận sóng quang bắt đầu khởi động, lại có chút dáng vẻ kích động, chỉ nhấp môi nói. Xác thực vừa vặn, thời khắc này, chính là thời điểm oán khí của đám quỷ hồn sâu nặng nhất, nếu chúng ta không có chút bản lĩnh, mấy người huyết nhục sinh động này, sợ là vừa bước vào, bọn họ liền muốn xông tới ăn sống tâm can của chúng ta. Lòng Kiều Nguyệt nghe xong lời này của Nguyên Trùng Dương, thấy hắn cũng rút kiếm ra đặt trong tay, bộ dáng cẩn thận, chính mình cũng không khỏi nhấc tay lên, trong tay tụ một đoàn lôi đình điện quang mãnh liệt. Mắt thấy Thẩm Vọng Sơn mang theo Như Như cùng Ý Ý sải bước tiến vào trận âm phong bên trong Tây Bắc Tề Vân Phủ, Nguyên Trùng Dương cùng Lòng Kiều Nguyệt không có một phần chần chờ, chỉ đi theo phía sau hắn, cũng cẩn thận đi vào theo. Đệ tử phía sau thấy ba người cùng hai khôi lỗi hóa mục đi vào. Lại nhanh chóng tiến lên đem giấy trói linh phù kia một lần nữa buộc lại. Sau khi đi qua tam quan, Trầm Vọng Sơn vừa đẩy cửa đại điện ra, bên trong âm phong gào khóc, tựa như ngàn vạn lệ quỷ mãnh liệt mà đến. Trầm Vọng Sơn chỉ một cái vẫy tay, trong tay áo đột nhiên bay ra vô số diều giấy trắng điểm chu sa, tựa như một trận mưa trắng đêm tối, ùn ùn kéo đến bay vào trong đó. Lôi quang trong tay Long Kiểu Nguyệt bắt đầu khởi động, chỉ chiếu sáng âm linh bao phủ bên trong phủ đệ. Kia phiến hóa mục diều giấy ngăn trở âm khí mãnh liệt trước mặt, ở chung quanh ba người không ngừng xoay tròn, ngăn cản oán linh từ bốn phương tám hướng, trong đó còn có một đám diều giấy thừa thắng xông lên hướng về phía âm phong màu xám cho kia một đoàn bóng đen mơ mơ hồ hồ trào tới. Bóng đen kia thê lương thét chói tai một tiếng, cũng là một người không sợ chết nhào tới cùng một mảnh diều giấy đánh nhau. Một đoàn bóng trắng cùng một đoàn bóng đen dây dưa cùng một chỗ, bóng đen kia cũng rất ngoan lệ, móng tay sắc bén đem không ít diều giấy xé thành mảnh nhỏ. Giấy vụn trong không khí bay múa giống như tuyết mịn, nửa ngày sau, chung quanh bóng đen kia tụ càng ngày càng nhiều mảnh giấy, diều giấy đồng loạt dán lên người hắn, như là có thực chất xi măng, ngược lại đưa nó ngưng kết cố định lại. Trầm Vọng Sơn thu tay lại, một con diều giấy run rẩy bay về bên cạnh hắn, hai cánh nho nhỏ lay động, dừng ở trên lòng bàn tay của hắn, thận trọng đụng vào ngón tay của hắn, nửa ngày mới một lần nữa chấn động cánh, lại bay về phía trước. Cùng đám diều giấy dán trên người bóng đen kia hội hợp, cùng nhau bay về phía trước. Ba người đứng ở giữa vòng xoáy diều giấy xoay tròn bay múa, Nguyên Trùng Dương chỉ nhìn bóng đen bị cố định kia, nhíu mày, dưới mặt nạ bạc một mắt có chút tò mò, chỉ hỏi. Có thể hóa thành lệ quỷ như thế, khi còn sống nhất định là một nhân vật lợi hại đúng chứ? Trầm Vọng Sơn đi về phía trước dưới con diều giấy dẫn đường, nửa ngày mới thản nhiên nói. Cũng không phải là nhân vật lợi hại gì, chỉ là oán khí sâu nặng, khi còn sống lại có chút đức hạnh như vậy, tự nhiên sẽ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Kiểu Nguyệt không khỏi cũng dương mắt nhìn cái bóng đen kia một chút, muốn nhìn xem có phải là người nàng gặp qua hay không. Nhưng bóng đen kia bị một tầng giấy vụn màu trắng bao bọc lại, giống như một pho tượng chưa hoàn thành, căn bản thấy không rõ ngũ quan tướng mạo, chỉ nhìn ra được một bóng người mơ hồ. Làm sao có thể nhận ra nó là ai? Long Kiểu Nguyệt cũng không chút để ý, chỉ đi theo Trầm Vọng Sơn đi vào trong nội điện. Dọc theo đường đi, có liên tục không ngừng diều giấy từ trong tay áo hắn bay ra, ở vô số nơi tối tăm bắt được âm hồn lén lén lút lút gào khóc thảm thiết, đem bọn họ cố định lại. Nguyên Trùng Dương cùng Long Kiểu Nguyệt đều là lần đầu nhìn thấy trường hợp như vậy, không khỏi có chút tặc lưỡi khen ngợi. Người nào không biết khôi lỗi hóa mục của Trường Lưu Hóa Mục Thánh Thủ là thiên hạ độc nhất vô nhị, chỉ cần một chương giấy trắng điểm chu sa liền có thể địch lại thiên quân vạn mã, chỉ là không biết khôi lỗi hóa mục này của hắn còn có thể có loại kỹ năng mới như cố định vong hồn. Y đứng ở phía sau Trầm Vọng Sơn, giống như là biết được tâm tư của Long Kiểu Nguyệt, quay đầu cười ngọt ngào với nàng. Trói linh thuật cũng là một loại khôi lỗi hóa mục. Như cùng ý chính là như vậy bám vào bên trên hóa mục diều giấy, mới có thể lưu lại trong nhân thế. Long Kiểu Nguyệt ồ một tiếng, như ở bên cạnh lại bĩu môi giật giật y phục của ý. Chỉ có ngươi nói nhiều, ý làm cái mặt quỷ với như, cũng quay đầu, không còn nói chuyện với Long Kiểu Nguyệt nữa. Hai tiểu đoàn tử mặc xiêm y màu trắng, một trái một phải đi theo đằng sau Trầm Vọng Sơn, Long Kiểu Nguyệt cùng Nguyên Trùng Dương ở phía trước. Câu được câu không chỉ trò trò đối với quỷ hồn bên cạnh bị cố định lại. Dọc theo đường đi quỷ hồn đều bị cố định lại, Long Kiểu Nguyệt cũng thu hồi đoàn lôi đình trong tay, Nguyên Trùng Dương cũng buông kiếm trong tay xuống, trong lòng thả lòng. Một mảng lớn diều giấy vây quanh bọn họ bay múa, như duỗi tay sờ sờ một con diều giấy run rẩy vây quanh nàng, hướng y nói ra. Người nhìn con quỷ bên cạnh kia, đầu của nó thật lớn nha. Ý liếc mắt nhìn quỷ hồn một chút, nãi thanh nãi khi nói. Ý không thích quỷ đầu to, như ngươi không cần nói cho ta biết. Nghe âm thanh của hai tiểu đoàn tử ngây thơ vô tà quanh quẩn trong điện cung sâu thẳm quỷ dị này, nếu không phải điều kiện không cho phép, Long Kiểu Nguyệt thật sự là muốn bây giờ cười ra tiếng. Quỷ ốm phía đều bị thuật pháp của Trầm Vọng Sơn thao túng, hồi phục đến bộ dáng một khắc cuối cùng khi còn sống. Sâu trong kim điện to lớn như vậy. Rất nhiều vong hồn bị mảnh giấy màu trắng bao vây đều đứng ở bốn phía kim điện, một bộ dáng cầm đao kiếm như chuẩn bị đối mặt với kẻ thù. Trầm Vọng Sơn bước nhanh về phía trước, chỉ sờ sờ cánh tay quỷ hồn bị mảnh giấy trắng bao bọc. Những vong hồn này đã là ý thức còn sót lại, hỏi cũng là hỏi không ra cái gì. Có thể để cho bọn họ khôi phục bảo trì trạng thái một khắc cuối cùng khi còn sống. Đây cũng coi như là một môn tuyệt học trong hóa mục khôi lỗi thuật. Có rất nhiều quỷ hồn dưới sự cố định và hiện hình của vụn giấy trắng đều làm ra động tác giống nhau, hướng về phía chủ điện Tây Bắc Tề Vân Phủ, đưa cánh tay lên, trên ngón tay tạo hình khác nhau, tựa hồ là đang tạo thành một dấu tay kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những quỷ hồn kia xếp thành hàng, tất cả đều là động tác giống nhau, cùng phương hướng, hướng về phía cửa chủ điện, bày ra tư thế như vậy, tựa hồ là đang tiến hành nghi thức gì. Long Tiểu Nguyệt cũng tiến lên trước nhìn một chút, Trầm Vọng Sơn đứng ở trước mặt những quỷ hồn kia, chỉ đột nhiên nhấc tay đặt trên vai nó, từng chút theo cánh tay nó hướng trên bàn tay vuốt xuống. Long Tiểu Nguyệt cũng nhìn quỷ hồn kia, mặt của nó không thấy rõ ngũ quan, nhưng rõ ràng miệng rộng mở dưới một mảnh giấy vụn trắng xóa càng lộ ra vẻ trống rỗng, trước khi chết giống như là nhìn thấy chuyện gì cực kỳ khủng bố. Bàn tay kia hướng về phía chủ điện. Phía trên là một cái động tác phù ấn, Trầm Vọng Sơn chỉ nhẹ nhàng dò xét đường nét ngón tay của nó, liền ngưng mi, chỉ nhẹ giọng nghi hoặc nói. Trấn ma ấn, như đưa tay cũng chạm vào quỷ hồn kia, chỉ ngẩng đầu nói. Là trấn ma ấn, như có thể xác định, lời này vừa nói ra, Long Kiều Nguyệt cùng Nguyên Trùng Dương đều là sững sờ. Ma tộc của nhất tộc kia có thể chạy đến Tây Bắc Tề Vân Phủ. Còn giúp Bắc Lăng Thành lặng yên không tiếng động giết sạch toàn bộ người bên trong phủ thượng tu đạo này, còn dùng lửa lớn thiêu đốt tất cả mọi người đến hài cốt cũng không còn. Đầu tiên không nói ma tộc nào có thể có năng lực lớn như vậy, liền nói Bắc Lăng Thành một cái con rể đến ở rể cơ khổ không nơi nương tựa, không quyền không thế, làm sao có thể cùng ma tộc có quan hệ gì. Ngoại trừ hắn là cố nhân của Long Kiều Nguyệt. Muốn nói đích tiểu thư của Long Đình Thế Gia có thể quen biết 2-3 cái ma tộc như vậy, vậy ngược lại là có khả năng. Nguyên Trùng Dương hiển nhiên biết Long Kiều Nguyệt nàng cùng ma tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, quả nhiên nhìn về phía Long Kiều Nguyệt, còn không tự chủ được híp mắt, trong mắt một trận hoài nghi. Long Kiều Nguyệt vội vàng liếc mắt nhìn hắn, mật ngữ chuyển âm nói. Cút, Trầm Vọng Sơn ngược lại không nhìn nàng. Nhưng như cùng ý quả quyết đưa ánh mắt về phía Long Kiều Nguyệt, bốn con mắt to không có hảo ý, Trầm Vọng Sơn nhìn dấu tay của một con quỷ hồn cuối cùng, cũng không quay đầu lại hỏi. Kiều Nguyệt, như lời ngươi nói lý do Bắc Lăng Thành giết người, là cái chết của Tam Tiểu Thư sao? Long Kiều Nguyệt quả quyết gật đầu, lúc trước Trầm Vọng Sơn đến hỏi, nàng ngoại trừ che giấu chuyện ma tôn cùng mình và chuyện nàng cũng không phải là bản thân Long Kiều Nguyệt. Chuyện còn lại toàn bộ đều nói ra. Nhất là đối với cố sự tình yêu chắc chờ thăng trầm của Bắc Lăng Thành cùng Tam Tiểu Thư, nàng kể hết không sót một chữ nào. Hiện giờ Tam Tiểu Thư đã chết, lại liên hệ với thảm án Tây Bắc Tề Vân Phủ, cũng không khó đoán ra nguyên nhân và động cơ diệt môn của Bắc Lăng Thành. Bắc Lăng Thành trước kia ở Tề Vân Phủ bị khi dễ, người trong lòng mình lại bởi vì gia chủ lãnh khốc vô tình mà bất hạnh rơi vào trong hồ mà chết. Chiếu theo tính tình của Bắc Lăng Thành đem Tam Tiểu Thư là duy nhất, hắn không báo thù mới là lạ. Trầm Vọng Sơn cũng không quay đầu liền biết nàng gật đầu, không khỏi có chút nghi hoặc nhìn một mảnh quỷ hồn bị cố định kia, chỉ thấp giọng nói. Vậy bản tôn ngược lại không rõ, nếu Bắc Lăng Thành vì cừu oán vòng ái của một người, hắn cần gì phải tàn sát cả một Tây Bắc Tề Vân Phủ, những đệ tử đã chết này, vì sao vào khắc cuối cùng khi còn sống bày ra thủ thế trấn ma ấn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Lăng Thành bất quá chỉ là một tiểu đệ tử, làm sao có ma tộc vì hắn lấy thân mạo hiểm, đến môn phái chính đạo Tây Bắc Tề Vân Phủ này tàn sát cả nhà. Còn nữa, người có năng lực như vậy, đoán chừng chỉ có ma tộc thời đại ma hoàng nhất tộc, hậu duệ thiên ma mới có thể làm được. Làm sao hắn có cơ hội nhận biết nhân vật như vậy? Long Kiều Nguyệt nghe xong thiên ma nhất tộc trực hệ hậu đại, lập tức trong lòng chấn động. Nhân vật số 1 của ma hoàng nhất tộc, đó không phải là ma tôn Lăng Vân Tiêu bệnh đau mắt và cha của Lăng Vân Tiêu là Lăng Thương Thiên sao? Hơn 10 năm trước, Lăng Thương Thiên đã sớm tịch diệt, trước khi chết chỉ đem toàn bộ ma lực phong ấn trong thân thể cô nhi làng trải Bắc Lăng Thành. Nhưng cho dù là Bắc Lăng Thành đột nhiên bạo phát cỗ ma lực này, trước đó cũng không có nắm giữ phương pháp luân chuyển khống chế ma khí. Hắn cũng sẽ bởi vì thân thể không chịu nổi ma lực cường đại như vậy mà tự bạo mà chết, lấy đâu ra cơ hội đi giết sạch cả nhà Tây Bắc Tề Vân Phủ. Trầm Vọng Sơn giơ tay lên, một tay thu hồi trong tay áo. Hắn quay đầu lại, dưới hốc mắt một mảnh quầng thâm dày đặc không thể hóa giải, chỉ một tay xoa mi tâm, có chút mệt mỏi nói. Xem ra những chuyện này không đơn giản, Kiểu Nguyệt, ngươi cùng ta nói một chút, vị cố nhân đem Bắc Lăng Thành giao phó cho ngươi, tên gọi là gì? Lòng Kiểu Nguyệt trong lòng lạnh lẽo, nhưng vẫn thành thành thật thật nói. Bắc Trạch, lời này làm sao có thể nói láo? Ngày đó ở trước mặt nhiều người như vậy đã nói qua cái tên Bắc Trạch này, nếu nàng dám nói lung tung, trở về Trầm Vọng Sơn sau khi nghe ngóng, trong phút chốc là có thể vạch trần nàng. Trầm Vọng Sơn ngưng mi, thanh âm bất giác lạnh đi một chút, chỉ gằn từng chữ hỏi. Bắc Trạch, cái tên này, dường như ta đã nghe qua ở đâu? Lòng Kiểu Nguyệt chỉ mập mờ đáp, bất quá chỉ là tên của một đạo hữu giang hồ, trước kia hữu duyên gặp qua một lần, cũng không thân quen. Đạo pháp của hắn thanh cạn, không đáng giá nhắc tới. Trầm Vọng Sơn nhìn ánh mắt nàng buông xuống, giống như không muốn nhắc tới, chỉ thay đổi chủ đề, lại đi về phía trước, nhìn quỷ hồn còn sót lại bên cạnh. Nguyên Trùng Dương đi đến bên cạnh nàng, chỉ lạnh lùng khinh bỉ nói. Xem ra ngươi lại đang trợn mắt nói dối. Lòng Kiểu Nguyệt cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ liếc mắt, để lại cho hắn một cái ót. Trợn mắt nói dối, ngươi có tin hay không bản cúc cử trở về nhắm mắt nói xấu ngươi trước mặt tiểu công chúa. Diều giấy bay múa, vây chung quanh Nguyên Trùng Dương cùng Lòng Kiểu Nguyệt, vững vàng ngăn cách âm phong bên ngoài từng trận. Trầm Vọng Sơn cũng đã bước ra khỏi cái vòng tròn giấy này, chỉ đi về phía trước, lần lượt kiểm tra tư thế của những quỷ hồn này cùng trận pháp trong tay. Như Như cùng Ý Ý cũng không chậm trễ, chỉ một trái một phải đi theo đằng sau Trầm Vọng Sơn, đi theo hắn về phía trước. Đi tới một chỗ, Trầm Vọng Sơn đột nhiên dừng bước, chỉ quay đầu lại, nhẹ giọng nói với Lòng Kiểu Nguyệt cùng Nguyên Trùng Dương. Xem ra người diệt phủ hôm đó, tất nhiên là Thiên Ma nhất tộc. Lòng Kiểu Nguyệt quả quyết rời bước tới, chỉ thuận theo Trầm Vọng Sơn nhẹ dò xét ngón tay lên thân thể quỷ hồn kia. Nguyên Trùng Dương ôm cánh tay, ở bên cạnh thò đầu, chỉ khẳng định nói ra. Kinh mạch đứt đoạn, vừa nhìn đã biết chấn ma ấn bị ma tộc kia bắn ngược trở về, cắn nuốt toàn bộ tinh huyết của người này, mới có thể làm cho huyết mạch ở cánh tay của hắn toàn bộ đứt gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Kiểu Nguyệt nhất thời tâm phát lạnh, Thiên Ma nhất tộc luôn luôn là nhất mạch đơn truyền, một người làm vua, mà tôn đời trước Lăng Thương Thiên đã sớm chết. Hiện giờ lại xuất hiện thêm một cái diệt tộc Thiên Ma tộc, đây không phải là Lăng Vân Tiêu còn có thể là ai? Bất quá Lăng Vân Tiêu bệnh đau mắt này rốt cuộc có quan hệ gì với Tây Bắc Tề Vân Phủ, hắn còn lẻn đến thay Bắc Lăng Thành diệt một phủ để báo thù riêng. Trong nguyên tắc bọn họ không phải là quan hệ tình địch sao? Cho dù nói không phải tình địch, vậy bọn họ cũng không có quan hệ gì mà. Lòng Kiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh không nói lời nào, Trầm Vọng Sơn lại nhướng mặt mày. Chỉ buồn bực nói. Đã là như thế, vậy thảm án ở Tây Bắc Tề Vân Phủ cũng tra ra hung thủ thật sự. Nhưng rốt cuộc Thiên Ma nhất tộc cùng Bắc Lăng Thành có quan hệ gì, cái này thật sự khó có thể phán định. Bản tôn lập tức khởi hành, báo lại Thánh Tôn, để hắn công chứng thiên hạ thay Tây Bắc Tề Vân Phủ chủ trì công đạo. Nguyên Trùng Dương cũng nhướng mặt mày, nhạt nhẽo nói. Vậy liền như thế, mối thù diệt tộc không thể không báo. Đã là ma tộc quy mô xâm chiếm tu chân đạo pháp giới của chúng ta, vậy cũng đừng trách nhân hoàng tộc chúng ta ra tay không lưu tình. Lòng Kiểu Nguyệt nghe ý tứ bọn hắn muốn quả quyết quét sạch tu chân giới quy mô tiêu diệt ma tộc, một trái tim lớn trong lồng ngực lập tức rơi vào hầm băng. Không nói đến cái khác, thân phận của bản cúc cự bây giờ cũng là nằm vùng mà ma tộc phái đến. Người cái này lăn lộn, vạn nhất cha được ra trên người ta. Vậy chẳng phải ta còn không đợi được về quê trồng rau thì phải đầu rơi xuống đất sao? Nguyên Trùng Dương có ý khác nhìn Lòng Kiểu Nguyệt một chút, Lòng Kiểu Nguyệt nhất thời càng không còn gì để nói. Trầm Vọng Sơn chỉ rũ mắt có chút mệt mỏi nói, qua một đoạn thời gian nữa, bản tôn có thể sẽ không có tinh lực tập hợp đủ 6 đạo huyền vũ cùng thương việc này. Trước đó phong chủ Linh Dược Phong tìm bản tôn nói qua việc này. Nói mấy đệ tử môn hạ của hắn ở trên núi Lãng Thanh khi hái thuốc bị ma tộc hại, mấy người đều rơi vào thâm cốc, đến nay chỉ tìm được một bộ thi cốt. Thâm thù đại hận như vậy, không thể không báo. Lòng Kiểu Nguyệt nhướng mày, mấy đệ tử của Linh Dược Phong bị ma tôn giết chết, hơn nữa trên người bọn họ mang theo huyết ngữ châu còn bị ma tôn nhặt được, mang theo trên người cho Long Cửu Nguyệt. Càng nghĩ càng cảm thấy huyết ngữ châu ẩn giấu trong thạch lung linh buộc ở vạt áo khiến người ta nóng dọa người. Nguyên Trùng Dương gật đầu, chỉ nói, nếu là như vậy, vậy ta cũng cùng ngươi trở về Trường Lưu một chuyến. Từ Thủy Kính bẩm báo đế vương, để hắn phái ra đạo nhân cao thâm trong cung, giúp đỡ Trường Lưu bọn ngươi một chút sức lực. Trầm Vọng Sơn gật đầu, lại tăng thêm một câu nói. Không phải giúp Trường Lưu bọn ta một chút sức lực, mà là giúp toàn bộ đạo gia huyền môn chúng ta, bình định ma tộc mấy năm nay hung hăng ngang tàn làm loạn. Trong tiếng khóc âm phong, Nguyên Trùng Dương tựa hồ có chút do dự nhìn Long Kiều Nguyệt một cái, chỉ nói. Còn có một chuyện, Trầm Vọng Sơn nâng một tay lên, diều giấy bao phủ trên người quỷ hồn trong điện cố định hình dạng đều từ trên bóng đen lột ra, giống như là nhận lấy tác động bay trở về trong tay áo của hắn. Bốn phía quỷ hồn gào khóc tái khởi, hắn chỉ trả lời. Nói thẳng không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kiều Nguyệt thấy Nguyên Trùng Dương vừa mới do dự dự một chút, nhất thời tim liền nhảy vọt lên cổ họng. Nguyên ca, Trùng Dương ca, ánh mắt kia của ngươi là có ý gì? Ngươi đừng nói cho ta bây giờ ngươi muốn báo cáo ta đi. Đệch mở, đừng chơi như thế chứ. Long Kiều Nguyệt vừa định lên tiếng, Nguyên Trùng Dương đã giành trước một bước mở miệng, chỉ liếc nàng một cái nói. Công chúa Bạch Lộ tu hành nhiều năm ở Trường Lưu, điện hạ cùng hoàng hậu đều rất nhớ nàng. Không biết lần này đến một lần, Trường Lưu có thể hay không tạo thuận lợi, chuẩn cho ta mang công chúa về hoàng cung một chuyến, để giải tỏa nỗi nhớ của đế hậu dành cho nữ nhi của mình. Long Kiều Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Trầm Vọng Sơn hơi kinh ngạc nói. Trường Lưu chưa từng hạn chế tự do lui tới của đệ tử, bây giờ nhắc tới lần thăm người thân này, không biết là lại có ý tứ gì. Nguyên Trùng Dương chỉ nhấp môi, nói, vậy là được rồi, vậy ta chẳng qua là thông báo với Thế Tôn một tiếng mà thôi. Đợi sau khi ba người cùng hai tiểu đoàn tử cùng nhau ra khỏi Tề Vân Phủ, Trầm Vọng Sơn chỉ phân phó vài tiếng với mấy đệ tử kia, bọn hắn liền tiến lên giải đi giấy linh phù ở vòng ngoài trên tường rào, để cho bọn họ tìm tới cao nhân có trình độ trong U Minh quỷ thuật đến niệm pháp siêu độ. Long Kiều Nguyệt vừa đi ra khỏi Tề Vân Phủ, liền nhìn thấy xa xa một bóng người màu đen uyển chuyển đứng ở trong doanh địa Tây Bắc Tề Vân Phủ, một đám đệ tử vây quanh ở bên cạnh nàng, hướng về phía bên này chỉ trỏ nói. Trầm Vọng Sơn đơn giản phân phó vài câu, Long Kiều Nguyệt một tay vịn nón hắc xa rộng vành, xa xa nhìn lại. Nữ tử mặc hắc y kia đương nhiên chính là Bạch Trì, nàng chỉ đứng ở giữa đám đệ tử kia, cách mấy tầng bóng người, lạnh lùng nhìn thoáng qua Long Kiều Nguyệt. Long Kiều Nguyệt đi theo phía sau Trầm Vọng Sơn, đi tới. Nguyên Trùng Dương ôm kiếm, cái gì cũng không nói. Trầm Vọng Sơn chỉ đi tới, một đám đệ tử muốn biết chân tướng toàn bộ ào ào xông tới. Theo tới một thiếu niên thanh tuấn mặc trang phục hoa lệ nhưng không giống đệ tử Tề Vân Phủ, cũng đứng ở bên cạnh Bạch Chỉ, đi tới. Long Kiều Nguyệt chăm chú nhìn một chút, nhìn cách ăn mặc của thiếu niên này một thân hoa lệ, có chút dáng vẻ công tử ca quý tộc, một đôi mắt cũng là thần thái sáng láng, cũng không biết hắn là công tử nhàn tản nhà nào, thế nhưng còn chạy đến trong hàng đám đệ tử giáo phục màu đỏ đen này. Trầm Vọng Sơn đơn giản đem suy đoán của mình nói vài câu, lại nói cái gì sẽ làm vì Tây Bắc Tề Vân Phủ tìm ra hung phạm đem ra công lý để an ủi người chết trên trời có linh thiêng, lại dặn dò Bạch Chỉ vài câu, để nàng yên tâm, Trường Lưu sẽ cho nàng một lời giải thích, trả lại công đạo cho nàng. Vừa rồi đệ tử nhiều như vậy, đương nhiên có người nhận ra thân phận của nàng, cùng Bạch Chỉ nói người đứng sau lưng Trầm Vọng Sơn đội mũ rộng vành quấn hắc xa chính là Long Kiều Nguyệt. Bạch Chỉ đôi mắt đẹp đỏ lên, chỉ khom người tạ lễ, thấy Long Kiều Nguyệt phía sau Trầm Vọng Sơn cũng không thèm liếc mắt một cái. Công tử áo gấm đứng bên cạnh chỉ ôn nhu đỡ nàng dậy, chỉ hướng Trầm Vọng Sơn cũng chắp quyền, bộ dáng phong khinh vân đạm. Tạ ơn Thế Tôn thay Tề Vân Phủ chủ trì công đạo. Hắn khẽ liếc mắt nhìn Long Kiều Nguyệt không nói một lời phía sau Trầm Vọng Sơn, chỉ lạnh lùng cười nói. Chỉ mong đến lúc đó Trường Lưu không làm việc thiên tư, bao che hung phạm mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kiều Nguyệt nhất thời mới lạ, không biết công tử này lại quen thuộc có thể quen thành dạng này. Người này là người nào còn có thể thay đích nữ gia chủ Bạch chỉ nói lời cảm tạ Trầm Vọng Sơn. Còn có thể có lá gan vừa lên tiếng đối với nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trong trí nhớ của nàng, Tây Bắc Tề Vân phủ ngoại trừ Bạch Chỉ ở bên ngoài ra, mấy đứa con trên cơ bản đều là nhân vật vô tích sự, thấy Long Kiều Nguyệt cũng không dám thở mạnh. Có vẻ như Tây Bắc Tề Vân phủ không có nhân vật nào số một như hắn chứ. Trầm Vọng Sơn cũng nhíu mày, chỉ có chút khó chịu hỏi. Không biết Vương Quyền Thế Gia cùng Tây Bắc Tề Vân phủ từ khi nào có tình sâu nghĩa nặng như vậy, ngay cả nhị công tử Thế Gia cũng tới xem bản án Tây Bắc Tề Vân phủ. Vương Quyền Thế Gia nhị công tử, ồ, đó không phải là đạo pháp Thế Gia thực lực xếp sau Long Đình sao? Năm xưa trong gia tộc bọn họ từng xuất hiện một đại nhân vật, còn thiếu chút nữa cùng Long Đình không phân cao thấp. Khó trách hắn lẽ thẳng khí hùng như thế, hóa ra là nhị công tử Vương Quyền Thế Gia. Bất quá nhị công tử Vương Quyền Thế Gia xuất hiện ở đây là có ý tứ gì? Tinh thần trọng nghĩa bùng nổ, bên cạnh Bạch Chỉ nhìn hắn một cái, chỉ rũ mắt nói. Vương Quyền Thế Gia thấy Tây Bắc Tề Vân Phủ gặp kiếp nạn lớn như vậy, liền phái nhị công tử đến cùng Bạch Chỉ hiệp đồng thu thập tàn cuộc, Bạch Chỉ cũng nên nói một tiếng tạ. Hiện giờ Tây Bắc Tề Vân Phủ bị một trận đại hỏa thiêu sạch, gia chủ Đương Gia đã chết. Hiện tại huyết mạch Tề Vân Phủ duy nhất còn sống chính là Bạch Chỉ. Nàng kế thừa vị trí gia chủ, căn cơ chưa vững, cần đồng minh cường lực củng cố, cũng là chuyện nên làm. Trầm Vọng Sơn gật đầu ừ một tiếng, không hỏi thăm nữa. Nhị công tử kia lại phe phẩy cây quạt, chỉ thanh cao thận trọng cười một tiếng. Làm sao cần cảm tạ ta, Bạch cô nương cùng ta đã có hôn ước, cả nhà nhạc phụ gặp biến cố như thế, thật sự khiến người ta tiếc hận. Gia phủ phái bản công tử tới đây hiệp đồng cùng Bạch cô nương chỉnh đốn Tây Bắc Tề Vân phủ, cha ra chân tướng đương nhiên là bổn phận của tại hạ. Long Kiều Nguyệt hơi kinh ngạc dương mắt nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ đứng ở nơi đó, không nói gì, toàn bộ hốc mắt đều sưng đỏ, cả khuôn mặt giống như là xuyên vào trong băng tuyết, trắng bạch làm người ta sợ hãi. Nàng cắn cắn môi, Trầm Vọng Sơn mở miệng hỏi, việc này có thật không? Bạch Chỉ gật đầu, chỉ thấp giọng nói, vâng. Đêm xảy ra sự việc, phụ thân liền cùng Vương Quyền Thế Gia định ra mối hôn sự này. Nguyên Trùng Dương nhìn Long Kiều Nguyệt, Long Kiều Nguyệt nhìn Bạch Chỉ, phát giác được ánh mắt của Nguyên Trùng Dương, lại trừng trừng Nguyên Trùng Dương. Nhìn cái gì mà nhìn, có chuyện nói thẳng không được sao? Nàng rũ mắt xuống, Bạch Chỉ muốn lập gia đình phải không? Nàng dù sao cũng là nữ tử, nàng từng là thủ tịch đại đệ tử của Long Kiều Nguyệt, là bằng hữu của nàng. Là bạn thân trong khuê phòng của nàng, nhưng hôm nay, nàng và nàng đã trở nên xa lạ, nàng đã có nam tử trong lòng ngưỡng mộ, nàng muốn lập gia đình, cũng không mắc mớ gì đến nàng. Trầm Vọng Sơn chỉ mỉm cười vui mừng, gật đầu nói. Không tệ, ngươi cùng Vương Quyền Thế Gia làm thông gia, đối với Tề Vân Phủ các ngươi thật có lợi. Ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, hôn sự này sớm một chút định ra cũng tốt. Có Vương Quyền Thế Gia nâng đỡ. Phụ thân ngươi cho dù là ở dưới cửu tuyền, cũng được nhắm mắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kiều Nguyệt cảm thấy lời này càng nghe càng khó xử. Huống hồ nhị công tử Vương Quyền Thế Gia còn đứng ở bên cạnh đâu. Ngươi nói như vậy chẳng phải là để người ta cảm thấy đây chỉ là một trận giao dịch thông gia. Không nghĩ tới Bạch Chỉ vậy mà lại thật sự gật đầu, chỉ nói. Tạ thế tôn, nhị công tử bên cạnh cũng vẻ mặt phong lưu phóng khoáng bật cười phụ họa nói. Nhận lời tốt lành của Thế Tôn, Long Kiều Nguyệt nhất thời yên lặng, trên đường trở về, Nguyên Trùng Dương thế nhưng buông kiếm xuống, cũng ngồi trên diều giấy hóa mục. Trầm Vọng Sơn ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, Long Kiều Nguyệt nhìn qua phía dưới núi non sông ngòi, trong lòng có chút phiền muộn. Nguyên Trùng Dương cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, nửa ngày sau mới mở một con mắt, liếc mắt nhìn Long Kiều Nguyệt một cái, hỏi. Sao vậy? Long Kiều Nguyệt không nghĩ tới Nguyên Trùng Dương vậy mà lại chủ động tìm mình đáp lời, nghĩ có nên trả lời hắn hay không, rối rắm nửa ngày mới thở dài, chỉ dầu dĩ nói. Ngươi cảm thấy Bạch Chỉ cùng nhị công tử Vương Quyền Thế Gia kia, thật sự là chỉ vì nâng đỡ Tây Bắc Tề Vân Phủ mà ở cùng một chỗ sao? Nguyên Trùng Dương thế mà không biết nàng muốn hỏi chính là cái này, không khỏi sửng sốt một chút, nửa ngày mới nói ra. Phải. Long Kiều Nguyệt ngồi xếp bằng trên diều giấy, chỉ duỗi một tay vuốt ve mây trôi kia. Diều giấy vỗ cánh bay lượn ở giữa, những đám mây mỏng chảy qua tay nàng như nước chảy, nàng chỉ nhíu mày, nửa ngày mới chậm rãi nói ra. Thật sao, nếu như là vì nâng đỡ Tây Bắc Tề Vân Phủ mà cùng tiểu công tử Vương Quyền Thế Gia kia thành thân, vậy Bạch Chỉ sau này sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Nguyên Trùng Dương chỉ nói, không biết, mỗi người đều có lựa chọn riêng, nàng nếu đã lựa chọn nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ, cảm thấy gia phù nặng hơn tình cảm cá nhân của nàng, vậy cũng không có gì đáng trách. Long Tiểu Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Nguyên Trùng Dương một chút. Trầm Vọng Sơn bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng hai người bọn họ đối thoại tuyệt đối sẽ không bỏ sót một chữ rơi vào trong lỗ tai của hắn. Long Tiểu Nguyệt suy nghĩ một lát, nửa ngày mới đắn đo hỏi. Vì sao hôm nay ngươi nói nhiều như vậy? Dựa theo thiết lập trong nguyên tác, nam nhị Nguyên Trùng Dương này không phải nên là một mỹ nam tuyệt sắc mặt đơ lạnh lùng như băng kiệm lời ít nói lốp xe dự phòng sao? Làm sao mấy năm không gặp, chẳng những có thể cùng Long Kiều Nguyệt nàng hữu hảo giao lưu, còn có thể chủ động cùng nàng hỏi chuyện. Nguyên Trùng Dương rõ ràng sững sờ, ánh mắt phía dưới mặt nạ bạc lóe lên, chỉ lạnh lùng cười nói. Điện hạ nói ta kiệm lời ít nói, để cho người ta nhìn không thấu, lại thích vũ đao lộng thương, thật là khiến người can đảm phát lạnh. Nếu như có nhiều thêm nhân tình vị một chút, mới có thể làm cho công chúa Bạch Lộ sinh ra ý thân cận. Long Tiểu Nguyệt ồ một tiếng, nửa ngày lại quay đầu không thể tin hỏi. Cái gì mà ý thân cận? Nguyên Trùng Dương vừa nghĩ đến đạo thánh chỉ kia liền trong lòng kích động, nhưng trên mặt thận trọng lãnh ngạo đã quen, chỉ không mặn không nhạt nói. Điện hạ đã hứa thánh chỉ, đem Bạch Lộ công chúa hứa gả cho ta. Địch mợ, hồn đảm, hỗn đản, sao có thể có kiểu nói này? Hứa gả cho ngươi, hứa gả cái đầu ngươi. Không phải đã nói tình yêu và hôn nhân tự do sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách nam nhị này vừa nghe tu chân giới xảy ra chuyện liền rất là vui vẻ tới trường lưu. Hóa ra là vì thánh chỉ tứ hôn này. Long Tiểu Nguyệt chỉ quay đầu, trong lòng một trận nghiêng trời lật hải không dám tin. Một vạn con thảo nê mã. CMN, lao nhanh mà qua, chỉ bĩu môi, rõ ràng tâm loạn như ma lại duy trì mỉm cười nói. Bạch Lộ sẽ không gả cho ngươi, Nguyên Trùng Dương chỉ lãnh lùng nói, làm sao không thể, Long Tiểu Nguyệt chỉ nghiến răng nghiến lợi nói với hắn, thứ nhất, Bạch Lộ còn nhỏ, thứ hai, người tu đạo không cần phải thành thân, thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, Bạch Lộ không thích ngươi. Nguyên Trùng Dương khịt mũi coi thường, đối với ba lý do này tiến hành khổng vũ hữu lực phản bác, chậm rãi lạnh lùng nói. Thứ nhất, ta có thể đợi công chúa lớn lên, thứ hai, tuy là đạo gia, cũng có thể kết hôn. Thứ ba, công chúa có để ý thần hạ hay không, đâu phải là ngươi có thể tự mình phỏng đoán. Phỏng đoán cái cọng lông, dù sao sau khi bản cúc cự giải quyết vệ tâm ma cổ, là chuẩn bị muốn dẫn tiểu đoàn từ đi chu du khắp nơi trừ yêu, nếu ngươi cưới nàng ta làm sao mang nàng chu du khắp nơi để học hỏi. Long Kiều Nguyệt trong lòng loạn thành một bầy, nhất thời mất lý trí, chỉ vịt chết mạnh miệng nói. Dù sao Bạch Lộ sẽ không gả cho ngươi, Nguyên Trùng Dương lạnh lùng nói, đủ rồi, hôn nhân đại sự như thế, mệnh của phụ mẫu mai mối, đâu phải là một ngoại nhân như ngươi có thể tự phỏng đoán chỉ trích. Ngươi bất quá là sư phụ của nàng, sao có thể quản thúc tự do nhân duyên của nàng. Long Kiều Nguyệt nhất thời bị nghẹn lại, Nguyên Trùng Dương nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của nàng, chỉ rũ đôi mắt xuống, ngón tay vuốt vỏ kiếm của thanh lợi kiếm kia. Chững chạc đàng hoàng buồn nôn hề hề nói. Công chúa chính lý do là thần hạ huy kiếm, thần hạ mệnh này chỉ vì công chúa mà sống. Tâm ý của công chúa, chính là tâm ý của thần hạ. Long Tiểu Nguyệt thiếu chút nữa bị hắn cái đại nam nhân nói ra dạng này một phen buồn nôn hề hề ngợi lại làm cho chua xót, nhưng ngẫm lại cũng có chút cảm động. Ai, nam nhị si tình tuyệt sắc huyễn khốc mang theo mặt nạ bạc là lốp xe dự phòng vạn năm. Kỳ thật nếu Bạch Lộ gả cho hắn, cũng không có gì không ổn đâu. Người nhìn Nguyên Trùng Dương hắn thân gia trong sạch, vừa đẹp trai vừa nhiều vàng, lại chuyên tình lại si tâm, còn chịu vì theo đuổi Bạch Lộ mà trở nên thoáng có nhân tình vị như vậy, Bạch Lộ kỳ thật gả cho hắn, chính mình cũng có thể yên tâm không phải sao. Long Tiểu Nguyệt trong lòng một trận uể oải, nửa ngày trong đầu cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bạch chỉ muốn gả cho vương quyền thế gia nhị công tử làm thông gia, nàng chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc thời gian quý báu của nàng, nhất định phải vì một gia tộc thông gia trói buộc lại, nhưng Bạch Lộ muốn thành thân, vậy quả thật không thể nhịn được. Cái này nhoáng một cái lại lắc trở về trường lưu, diều giấy hóa mục kia chỉ đem Long Kiều Nguyệt cùng Nguyên Trùng Dương đưa đến dưới chân cầu thang đá bằng bạch ngọc trước tiên su phong, liền lại muốn đi. Trước khi đi, Như Như và Y Y đứng ở trước thềm đá kia, hai đoàn tử vẫn mở to hai mắt nhìn Long Kiểu Nguyệt cùng Nguyên Trùng Dương nửa ngày, nhìn Long Kiểu Nguyệt trong lòng một trận run rẩy. Sau nửa ngày, Y Y mới đẩy Như Như, vẻ mặt biểu lộ ngươi là kẻ nhát gan, bất mãn nói ra. Như Như ngươi có chuyện gì nói nhanh một chút nha, nói xong còn muốn trở về Tam Ti Điện đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Như tức giận dậm chân, phản bác một câu, nửa ngày mới nhăn nhăn nhó nhó lên đến đây, không được tự nhiên hô lên với Long Kiểu Nguyệt. Long tỷ tỷ, Như Như có lời muốn nói với ngươi. Long Kiểu Nguyệt vừa bị hai người bọn hắn gọi lại, còn không biết bọn hắn muốn làm gì. Mắt thấy Như Như không được tự nhiên tiến lên đây, nhớ tới mình đã lâu không nói chuyện với hai tiểu đoàn tử này, chỉ chậm lại giọng điệu, vẻ mặt ôn hòa nói. Làm sao vậy? Như Như nắm tay đặt chung một chỗ, không được tự nhiên không nhìn nàng, có chút ngượng ngùng do dự. Vừa muốn mở miệng, không nghĩ tới Ý Ý nhìn nàng nửa ngày không nói lời nào, trực tiếp nãi thanh nãi khí ngôn từ chính nghĩa nói ra. Long tỷ tỷ, Như Như ở trước mặt thế tôn xấu ngươi. Long Kiểu Nguyệt ngẩn người, Như Như lập tức hốc mắt đỏ lên, vừa tức vừa gấp quay đầu đi nắm chặt nắm tay nhỏ đánh Ý Ý. Ý Ý nói láo, Như Như chưa hề nói xấu Long tỷ tỷ. Như Như chỉ nói là Long tỷ tỷ không thích Thế Tôn, còn thích Bắc Lăng Thành cái gì đó, Như Như liền không thích Long tỷ tỷ. Như Như chưa hề nói xấu, Nguyên Trùng Dương ở bên cạnh nhìn, một trận giờ khóc giờ cười, chỉ liếc nàng một cái lạnh lùng nói. Ha, Long trưởng môn này ngược lại thật thú vị, con cùng một cô nhi kéo lên nhiều quan hệ như vậy. Kéo quan hệ cái cọng lông, tiểu tử ngươi hiện tại phách lối. Ngươi có biết cái cô nhi bên trong nguyên tắc thế nhưng là nam chủ treo lên đánh nam phụ như ngươi hay không? Long Kiểu Nguyệt tức giận chừng hắn một cái nói, ngậm miệng, Như Như đỏ hồng mắt đầy Ý Ý, chỉ phẫn nộ phản bác hai câu, lúc này mới xoay đầu lại dáng vẻ muốn khóc, một tay lau nước mắt lúng ta lúng túng nói. Long tỷ tỷ đừng nghe Ý Ý nói bậy, Như Như chưa hề nói xấu Long tỷ tỷ, Như Như thích Thế Tôn, Như Như không thích Long tỷ tỷ không thích Thế Tôn. Trong lòng Long Kiểu Nguyệt vừa buồn cười lại ấm áp, chỉ ngồi xổm xuống, vịn bả vai Như Như nói. Ta biết Như Như chưa hề nói xấu Long tỷ tỷ, Như Như không phải người như vậy. Như Như bĩu môi, đôi mắt to đỏ lên, Long Kiểu Nguyệt nhìn nội tâm nàng nhũn ra, chỉ thay nàng lau nước mắt, nói ra. Lại nói, ai nói Long tỷ tỷ không thích Thế Tôn? Long tỷ tỷ thích Thế Tôn, liền giống như Như Như cùng Ý Ý thích Thế Tôn vậy. Còn về Bắc Lăng Thành, đó chỉ là một cố nhân Long tỷ tỷ phó thác cho bằng hữu của Long tỷ tỷ. Long tỷ tỷ nhìn hắn những năm này một mực cơ khổ không nơi nương tựa, đáng thương vô cùng, mới đối tốt với hắn một chút. Như Như nín khóc mỉm cười, nửa ngày mới ý hướng Ý Ý la hét nói. Như Như đã nói rồi, Như Như không phải là hài tử hay nói xấu, Ý Ý mới là tiểu lừa gạt. Ý Ý hừ một tiếng, đứng ở bên cạnh. Nửa ngày mới nói với Long Kiểu Nguyệt. Ý Ý mới không phải tiểu lừa gạt. Ý Ý biết ai đối tốt với Thế Tôn. Nào giống như Như Như, nghe gió chính là mưa. Ý Ý thích Thế Tôn. Thế Tôn là người tốt nhất trên đời này. Long Kiểu Nguyệt gật đầu nói. Ừm, Long tỷ tỷ cũng cảm thấy Thế Tôn là người tốt nhất trên đời này. Mắt thấy hai cái tiểu đoàn tử ôm nhau, hóa thành một con diều giấy hóa mục bay đi. Long Kiểu Nguyệt xoay người bước lên bậc thang đá, thật không nghĩ đến Nguyên Trùng Dương cũng đi theo phía sau nàng, không chút ý tứ tự giác của một nam tử, thuận tiện đi theo nàng lên thềm đá. Long Kiểu Nguyệt dừng chân, chỉ quay đầu nhìn về hắn lạnh lùng nói. Tiên Xu Phong cấm chỉ nam tử ra vào, nhất là như ngươi không phải đệ tử Trường Lưu, càng muốn tránh hiểm nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Trùng Dương nhíu mày, hai người nhất thời đối chọi gay gắt. Ta là khách quý của Trường Lưu, làm sao có nơi nào ta không đi được. Lại nói, dưới ban ngày ban mặt, ta cùng công chúa có chuyện quan trọng thương lượng, chính là thông báo cho Trầm Thế Tôn, cũng nên đồng ý, cách trương.